Chương 501, chân ái kết tinh 3. Sở Vân Lê ngược lại là còn tốt, nàng có tâm lý chuẩn bị, biết bây giờ Phong thị là một lòng chạy dư trí nguyên bên kia, Thiên Vương lão tử đến rồi đều khuyên không quay về. Bên cạnh Khương Đường vành mắt đỏ lên, mắt thấy liền muốn khóc lên, Sở Vân Lê vô vô hắn vai, đối Phong thị nói, không phải tới khuyên ngươi, là Đường Nhi không yên lòng, nghĩ muốn tới nhìn ngươi một chút. Hôm qua Phong thị rời đi thời điểm, là muốn đánh nữ nhi. Nhưng lúc này hắn mặt bên trên cũng không tức giận loại hình cảm xúc, ôn nhu nói, không cần lo lắng ta. Các ngươi chú ý tốt chính mình là được rồi. Khương Đường một mặt hề hoài, hiểu xìu địa đạo, biết. Chu thị thấy thế, có chút gấp, muội muội, ngươi nếu là không quay về, đối với niệm ngư hôn sự QNZ có ảnh hưởng ngươi còn suy nghĩ tái giá, người ngoài nhìn ngươi thế nào nhìn chúng ta như thế nào Phong gia nữ nhi, còn có ngươi thân sinh nữ nhi xác thực. Phong thị mới vừa hòa ly, bên này liền suy nghĩ tái giá người, rơi vào người ngoài mắt bên trong, chính là nàng còn không có hòa ly liền đã tìm xong hạ nhà đây đối với một cái nữ nhân tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phong thị nếu là rất nhanh tái giá, Khương Niệm Ngư thân là nàng nữ nhi, thanh danh là nhất định phải chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, đời trước Khương Niệm Ngư bị Phong thị mang theo tái giá, có cái như vậy cha, tự nhiên QNZ không có gì danh tiếng. Phong thị nhữ mày lại, Niệm Ngư là Khương gia cô nương, hôn sự sẽ không quá kém. Chu thị vội nói, ngươi nếu là không tái giá, thân là Khương gia đời này nữ nhi duy nhất. Có thể nàng còn có thể cao gả Phong thị khoát khoát tay, cao môn đại hộ bên trong bẩn thỉu nhiều chuyện, còn không bằng tiểu môn tiểu hộ bất lo. Cần gấp nhất, vẫn là muốn lưỡng tình tương duyệt, không có cảm tình hai người buộc chung một chỗ, bất quá là lẫn nhau hành hạ mà thôi. Cho nên, nàng cho rằng nữ nhân không cần phải cao gả, cũng bất giác đến tái giá sẽ ảnh hưởng nữ nhi Chu thị có chút sững sờ. Không phải, nếu là không có bạc, cơm đều không có ăn, còn có thể hữu tình không đến mức. Phong thị tùy ý nói, người nha, có tay có chân, chỉ cần không nốc, liền sẽ không bị đói chính mình. Khương Đường mới 13 tuổi, nghe mẫu thân lời nói này cảm thấy không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Chu thị mở cửa về sau, đứng ở cửa hỉ bà, cười tủm tỉm nói, chúc mừng phu nhân, chơ y ban lương duyên nghiệt duyên còn tạm được. Chu thị sắc mặt không tốt lắm, trong lòng chỉ muốn mắng chửi người. Bình thường nhi nữ hôn sự tại hỉ bà tới cửa trước đó, định ra hôn sự hai nhà đều sẽ trước thấu một chút tin tức, tỉ như khi nào tới cửa, tiểu lễ đính hôn là cái gì, thậm chí xính lễ đồ cưới đều sẽ thô nói một chút. Nàng xác thực có hai cái ngay tại nghị thân nhi tử, nhưng cũng còn không có định ra nhân tuyển. Lúc này hỉ bà tới cửa, khẳng định không phải là vì nàng nhi tử. Như vậy, cũng chỉ còn lại có bên kia Phong Như Nhàn. Phong thị nhìn thấy hỉ bà, ngượng ngùng không thôi, mặt đỏ dần. Nửa ngày không gặp Chu thị đem người nên đi và hò, nói, tẩu tẩu, tới cửa chính là khách, ngươi ngược lại là trước hết để cho người vào cửa nhà, không thể thất lễ. Chu thị hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt người ngoài cũng không tốt nói lời khó nghe. Quay người trực tiếp vào cửa, con vứt xuống một câu, may mắn Phong gia không có vừa độ tuổi nữ hoa, nàng vùng tay liền đi, là không nghĩ qua nở ý tứ. Đồng thời, mặc dù không có nói rõ, Chu thị lời này ý tứ vẫn là ngại nàng mất mặt. Phong thị có chút thất lạc, cười tiến lên đón hỉ bà, ta tẩu tẩu nàng tầm tình không tốt, không cần để ý tới. Hỉ bà cu nở dê không thèm để ý, theo trong tay háo lấy ra một cái hầu bao đưa qua. Là sau đường phố Dư công tử cố ý thác ta đến cầu thân, đây là hắn cho tiểu lễ đính hôn. Tiểu xảo hầu bao rất là cổ xưa, nhan sắc đều cởi, Phong thị vừa thấy, vành mắt nháy mắt bên trong liền đỏ lên, nhận lấy vớt ve. Nửa ngày mở ra, lấy ra bên trong vòng tay gỗ, khỏe miệng tươi cười lại câu lên, vừa khóc vừa cười, nhưng nhìn ra được, nàng vẫn là cao hứng. Thì bà thấy, cười nói, khó được hữu tình lang, ngài cần phải nắm chặt. Phong thị cầm hầu bao, một mặt thỏa mãn, đà tạ đại nương. Sở Vân Lê nghiêng đầu đi xem bên cạnh Khương Đường, chỉ thấy hắn sắc mặt một lời khó nói hết, nhịn không được hỏi, nương, đây chính là tiểu lễ đính hôn kia xám xịt bộ dáng, ném đến bên đường có thể đều không ai nhặt. Phong thị vớt ve vòng tay gỗ, mặt mũi tràn đầy hồi ức, đây là hắn đưa cho ta cái thứ nhất lễ vật, đáng tiếc chặt đứt, hắn nghĩ muốn đưa ta mới, nhưng ta không nỡ ném. Hắn lấy về tu. Còn nói xây xong liền lấy nó làm tiểu lễ đính hôn, ta vẫn luôn chờ không nghĩ tới hắn còn giữ. Nàng nghẹn ngào, nước mắt từng giọt rơi xuống, rốt cuộc chờ đến. Thấy nàng khóc đến thương tâm, Khương Đường có chút không kiên nhẫn, xả Hạ tỷ tỷ tay háo, tỷ tỷ, chúng ta trở về đi, cha còn tại trà lâu chờ chúng ta về nhà đâu. Sở Vân Lê gật đầu, quay người muốn đi. Khương Đường nghĩ muốn cáo tử, lại thấy Phong Thị nắm lấy vòng tay gỗ vừa khóc vừa cười, kêu một tiếng nàng đều không nghe thấy, liền từ bỏ. Lần nữa trở lại trên xe ngựa, Khương Đường một mặt nghiêm túc, tinh thần cũng không tệ lắm, không còn tới phía trước hiểu xịu bộ dáng. Đến trà lâu đã là mặt trời chiều ngã về Tây, Khương Diệu Quân đã đợi, nhìn thấy hai tỷ đệ, cũng không có hỏi nhiều, chỉ đem tỷ đệ hai người về nhà. Đó là cái cảm xúc nội liễm nam nhân, hôm qua Phong Thị đi thời điểm, nhìn ra được hắn rất khó chịu, nhưng ngày hôm nay liền không sao người bình thường. Hắn không phải không khó qua, chỉ là thu liễm không khiến người ta nhìn ra mà thôi. Mới vừa xuống xe ngựa, người gác cổng lại tới, đại gia, cô nãi nãi trở về. Khương gia bây giờ liền một vị cô nãi nãi Khương Diệu Trần, hẳn là nghe nói Hỏa Ly chuyện trở về. Quả nhiên, cha con ba người đến hậu viện cho lão thái thái thỉnh ăn lúc, Khương Diệu Trần trực tiếp hỏi, tẩu tẩu thật đi rồi Khương Diệu Quân trong mắt, phải. Khương Diệu Trần một mặt giận dữ, ta liền biết cái gì xác thực không tiếp tục nói. Mấy ngày kế tiếp hết thể như thường, Khương gia huynh muội ba người cảm tình không sai, nhà bên trong không có những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Lão thái thái không quá quản lý nhà chuyện, cu nở dê không hẹn buộc tôn tử tôn nữ, Sở Vân Lê nhật tử trôi qua hài lòng vô cùng. Đại khái là nhìn nàng trôi qua quá thoải mái dễ chịu, Khương Diệu Quân làm hưu phúc cho nàng đưa quản gia sổ sách đến, đảo mắt liền muốn vào thu, nhà bên trong tất cả mọi người thu sam còn không có chuẩn bị, làm nàng nhìn làm. Những chuyện này trước kia đều là Phong Thị tại làm, nàng đối với chọn mua vải áo đồ trang sức những này có thể nói thuận buồm xuôi gió. Khương Niệm Ngư vẫn luôn nhìn, mặc dù không có tự thân lên tay xử lý qua, thật giao cho nàng QNZ làm xuống tới. Sở Vân Lê liền càng không cần phải nói. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê ngay tại ngủ trưa, Khương Diệu Quân đưa tới tiểu nha đầu Đào Chi liền lặng lẽ chạm vào đến rồi, cô nương. Sở Vân Lê ừ một tiếng, không có mở to mắt. Phu nhân cho ngươi đưa lời nhắn, để ngươi ngày mai trở về Phong gia, nàng có chuyện cho ngươi nói. Nửa ngày, Sở Vân Lê lần nữa ừ một tiếng. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê tự mình ngồi xe ngựa đi Phong gia, còn không có vào sau ngõ hẻm, ngay tại ngõ nhỏ bên ngoài thấy được một thân áo trắng Phong Thị, còn sợ nàng nhìn không thấy, thật xa liền phất tay, Niệm Ngư, bên này. Xa ngựa dừng lại, Phong Thị phân phó Sa Phu, ngươi liền ở chỗ này chờ. Sa Phu vô ý thức ứng, Sở Vân Lê liếc hắn một cái. Sa Phu một mặt không hiểu ra sao, không rõ nơi nào có sai. Sở Vân Lê cu nở dê không nói gì thêm, đi theo Phong Thị một đường hướng phố sau mặt đi, nơi nào mới là Phong gia trước kia lão viện tử. Đương nhiên, dư gia những năm gần đây, cu nở dê còn ở tại bên kia. Càng về sau đi, phòng ở càng là thấp cũ, chung quanh cơ hồ không có người. Phong Thị tại ngõ nhỏ bên ngoài cách đó không xa đứng vững, nhìn bên kia ngõ nhỏ, ngựa khí nhu hòa, Niệm Ngư, ngươi cũng lớn. Có một số việc ta muốn nói cho ngươi. Sở Vân Lê trong mắt, mau nói đi. Khi ta tới, cha làm ta sớm đi trở về. Phong Thị có chút kích động, thốt ra, hắn không phải ngươi cha. Ồ, Sở Vân Lê nhún mày, ngươi sẽ không muốn nói với ta, ngươi cho ta cha mang theo mũ xanh á. Phong Thị nhíu mày, không phải như vậy ta làm sao lại làm ra loại này sự tình. Ta là tại thành thân trước đó liền đã có người trong lòng. Nàng ánh mắt ôn nhu. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau hứa trung thân, kia là đời ta vui sướng nhất nhật tử. Đáng tiếc về sau phát sinh một chu tờ chuyện, ta không thể không gả vào Khương gia. Cho nên, ngươi không phải Khương gia hải tử. Sở Vân Lê gật gật đầu, việc này ta cha biết sao biết. Phong Thị thở dài, ngươi cha là người tốt, hắn thậm chí còn nghĩ muốn ngươi làm cả một đời Khương gia hải tử, cố ý nói với ta gọi ta đừng nói cho ngươi những thứ này. Vì cái gì ngươi bây giờ lại muốn nói cho ta biết chứ? Sở Vân Lê sắc mặt bình tĩnh, Khương gia phú quý, ta cha đối với ta cu nở dê tốt. Làm ta làm cả một đời Khương gia nữ chẳng lẽ không tốt? Phong Thị không đồng ý mà nhìn nàng, nhưng là ngươi dù sao cũng phải biết ngươi cha là ai. Đồng thời, hắn rất trơ mong ngươi xuất sinh, nếu là ngươi không nhận hắn, hắn nhiều lắm khó chịu. Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm túc, ta sinh ra tới liền chưa thấy qua hắn. Ngươi cu nở dê không có nói cho ta, ta còn có một cái khác cha ruột. 15 năm đến, Khương gia cung cấp ta ăn uống, đem ta dưỡng đến như vậy đại, ta nếu là quay đầu nhận cái cha, chẳng phải là Bạch Nhãn Lang lại nói, ta cũng không nhận ra hắn, hắn có khó chịu không có quan hệ gì với ta, tóm lại, coi như ta cha ruột một người khác hoàn toàn, ta cu nở dê không có ý định nhận hắn. Nàng xoay người rời đi, Phong Thị trừng mắt nàng, ngươi Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, dưới chân tăng tốc, rất nhanh liền về tới trên xe ngựa, về nhà xe ngựa quay đầu thời khắc, xa xa nàng nhìn thấy Phong Thị tại thay đổi sắc mặt, nhào vào một cái khỏe mạnh trong lòng ngực. Hiện tại khóc cái gì lúc này mới đến đó, về sau khóc nhật tử nhiều nữa. Lập tức đi không bao xa liền bị ngăn lại, đối diện trên xe ngựa, Khương Diệu Quân một mặt lo âu xuống tới, lên Sở Vân Lê xe ngựa. Xe ngựa lần nữa hướng phía trước, Sở Vân Lê cười hỏi, cha, ngươi tới nói cái gì thấy nàng tươi cười thanh thiện, không có chút nào khói mù. Khương Diệu Quân xách theo tâm có chút buông xuống, hỏi, ngươi nương đã nói gì với ngươi? Sở Vân Lê cười, nàng nói muốn mời ta ăn cơm, làm ta nhận biết một cái cố nhân. Ta không thích đi láo chạch, tại đầu ngõ liền quay đầu. Khương Diệu Quân trường thở phào một hơi, nàng nghĩ muốn để ngươi thấy người ta biết, chính là nàng muốn tái giá người, ngươi cũng có thể nhìn một chút. Nàng là ngươi nương nha, nàng tái giá người cũng coi là ngươi nửa cái cha, cũng sẽ thương ngươi. Sở Vân Lê đánh gãy hắn, cường điệu nói, ta liền một cái cha, mặc dù lời nói bị đánh gãy, nhưng lời này lại làm cho Khương Diệu Quân bật cười, hắn cười một tiếng, mặt mày đều giãn ra, ánh mắt ôn nhu như nước, ôn thanh nói, được. Ngươi liền một cái cha, không có người khác. Xe bên trong bầu không khí vừa vặn, Sở Vân Lê nhìn một chút rèm, người phu xe này muốn đổi đi. Khương Diệu Quân không chút do dự, lần nữa ôn thanh nói, được. Lại đi trong chốc lát, Khương Diệu Quân nhìn một chút bên ngoài, nói, ta muốn đi trà lâu cầm sổ sách, ngươi là về nhà trước đâu rồi, hay là theo ta? Sở Vân Lê thấy hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nói, cùng cha cùng nhau. Dứt lời, quả nhiên liền thấy hắn khỏe miệng tươi cười lớn hơn. Không bao lâu, xe ngựa tại trà lâu môn khẩu dừng lại, Sở Vân Lê còn không có xuống xe ngựa, liền thấy trà lâu cửa động tĩnh. Trà lâu môn khẩu là có mấy bước cầu thang, lúc này tại có hai người nâng lên cái ghế theo môn khẩu xuống tới, nàng ánh mắt rơi xuống trên ghế trên thân người, một thân xanh nhạt trường sam, khuôn mặt tuấn tú, da thịt trắng nõn, toàn thân khí chất thanh lãnh, một mặt nghiêm túc. Bên cạnh Khương Diệu Quân nhắc nhở nàng, khúc nhậm ngư, ngươi nhìn cái gì? Sở Vân Lê cười một tiếng, như ngày xuân bên trong hoa nở rộ bình thường, hắn lớn lên thật là dễ nhìn. Nàng thanh âm không có tận lực đè thấp, trên ghế người tựa hồ nghe đến, nhìn lại, đối đầu nàng mặt sau nao nao, rất nhanh rời ánh mắt, khôi phục lãnh đạm, bị người đặt lên xe ngựa muốn đi. Khương Diệu Quân ánh mắt kỳ dị, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng ánh mắt kia bên trong ý tứ rất rõ ràng, nhân ra đi đứng không tốt. Khuê nữ, ngươi đừng mắt quẹ. Sở Vân Lê cười cười, cha, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Khương Diệu Quân theo nàng tầm mắt nhìn về phía bên kia còn không có rời đi màu xanh đậm xe ngựa, chỉ nhìn xe ngựa kia làm công cùng chất liệu, liền biết bên trong người xuất thân không tồi. Xuất thân không tồi cũng là vấn đề, Khương gia cũng chính là tiểu phú mà thôi. Vấn đề lớn nhất là, kia là cái người tho tờ không thành, vạn vạn không thành. Khương Diệu Quân một mặt xoắn xuýt, sắc mặt một lời khó nói hết, theo ta lên lầu an điểm tâm trở về liền nhờ người nghị hôn, tác giả có lời muốn nói. A Thiệu, quá lâu không có lên sân khấu không xưng có lời kịch sao? A Thiệu, ta không phục, cảm tạ tại 20203143-08-43-20203-15-15-24-45 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Ngươi là ta độc nhất vô nhị ký ức 100 bình, tại bản trạm thiết trí biệt danh thực phiền phức, loan loan 50 bình, xì ập tỉ thiềm 2, chấp nghiệm, sát đại vương đôi chân dài là 20 bình, nguyên bảo manh manh đát, vui bảo, là trưng hạt rẻ nha, quân nếu thần, cảnh ngọc, công tử du lịch, ta là đại não búa 10 bình, lưu quang, lang 1, mật đào sô đa tiểu dê 5 bình, bướm đuôi cá 3 bình, được không vô cùng đen, phong vận 2 bình, tiểu thành, heo heo, lý lệ đỏ, đến trễ đồng hồ, phịt. Mục dịch hơn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.